Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Hẹn ước của anh, của tác giả Lê Tuyết. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi thức dậy trên giường của anh, quần áo vẫn còn nguyên vẹn, tuy nhiên nơi cổ lại xuất hiện một vết đỏ nhàn nhạt đầy ám muội. Mặc dù cố gắng cẩn thận, nhưng lúc tôi mở cửa muốn trở về phòng của mình, bản thân lại chạm mặt với Nhi. Nó đứng đó nhìn tôi với ánh mắt ban đầu là khó hiểu, sau đó là khinh thường, chán ghét. Lúc tôi định cất bước bỏ đi thì nó chặn tôi lại, không hề nể nang ném ra một câu. Tao không muốn tốn nước bọt chửi mày, nhưng mà tốt nhất mày nên biết điều cách xa thằng Hoàng ra. Mày tưởng nó sẽ giống ông ta, chạm vào cái thứ rẻ rách đĩ điếm giống như mẹ con nhà mày. Từ sau cái lần dầm mưa năm đó, Nhi không còn gọi tôi là chị nữa, cũng không nhìn tôi với ánh mắt đầy phức tạp với những cảm xúc lẫn lộn nữa, mà quay ngược 180 độ chán ghét và căm hận. Tất nhiên tôi hiểu điều ấy, cho nên từ đó về sau, mỗi lần nhìn thấy Nhi tôi đều đi đường vòng, kể cả việc tôi với Hoàng lén lút, chúng tôi cũng vô cùng cẩn thận. Nhưng mà người đời có câu, giấy thì khó gói được lửa. Chuyện tôi ngủ qua đêm ở phòng Hoàng bây giờ cũng bị phát hiện, chắc chắn chuyện này Nhi sẽ không bao giờ để yên cho tôi. Và rồi quả nhiên như những gì tôi nghĩ, Nhi liếc mắt nhìn xuống dưới tầng, sau đó nhếch miệng bảo tôi. Mày tưởng là thằng Hoàng nó thích mày thật, mày tưởng là mày sẽ yên bình được ở bên nó. Mày ngây thơ quá rồi đấy Quỳnh ạ. Thằng Hoàng đối với những thứ nó ghét thì nó sẽ ghét đến tận xương tủy. Mày với con mẹ mày hại nhà tao thành như thế này, mày tưởng là nó sẽ yêu mày, ở bên mày, bảo vệ cho mày sao? Chuyện này là chuyện của chúng tôi. Nó chỉ đang muốn trả thù con mẹ mày thôi. Nó muốn con mẹ mày tận mắt nhìn thấy mày tàn tạ dưới sự trêu đùa của nó, hiểu không? Còn tao nói cho mày biết, nó có người yêu rồi. Người nó yêu là bạn của chúng tao. Hạng người như mày xách dép cho nó cũng chưa tới lượt đâu. Nói đến đây, Nhi kể sát vào tôi, biểu cảm chân thực giống như đang an ủi một con thiêu thân lầm đường lạc lối. Mấy tháng nữa cây Yến sẽ về đây, sẽ ở nhà này. Tới lúc đó thằng Hoàng sớm muộn cũng đá loại mày. Tao xem mày còn giữ được cái bản mặt vênh váo này đến bao giờ. Thế à? Có biết căn phòng trống kia không? Thằng Hoàng cho người dọn dẹp thật sạch sẽ, mua tất cả những đồ đạc mà cái Yến thích, thậm chí còn bảo bố tao xin cho cái Yến vào học cùng trường và cùng lớp nữa. Từ đó đủ để mày hiểu được tâm tư của nó như thế nào rồi đấy nhỉ. Nó yêu cái Yến cho nên mới muốn dành tất cả mọi sự tốt đẹp cho người nó yêu. Còn mày, một con rách nát đưa đến tận miệng, nó cũng chỉ tiện tay sờ một cái để thỏa mãn bản năng thôi. Với nó mày vẫn mãi chỉ là một con điếm bẩn thỉu, thật gây tởm. Những chuyện này tôi biết, bởi vì một tuần trước ăn cơm tôi đã từng nghe bố của họ đề cập đến vấn đề này rồi. Cụ thể Yến là con gái của người bạn cũ của mẹ Hoàng, tháng sau sẽ trở về Hà Nội và sống tạm ở đây một thời gian. Trong thời gian nghỉ hè, căn phòng của cô ta nằm ở cuối hành lang, giường rất to, cửa sổ cũng nhìn ra bên ngoài vườn hoa rất đẹp. Hóa ra đến cùng không phải là vì anh không biết yêu, mà là vì tình yêu của anh không đặt ở nơi tôi. Cho nên dù tôi có bày ra đủ dáng vẻ thì vẫn chỉ là một trò cười đầy chán ghét và lố bịch mà thôi. Không thấy tôi nói gì, Nhi lại tiếp tục bước lên thì thầm. Thật ra tao cảm thấy rất chướng mắt mẹ con mày, nhưng mà tao thấy để thằng Hoàng trêu đùa mày, hành hạ mày cũng tốt. Đến lúc đấy, tao có thể tận mắt nhìn thấy mày phải quỳ xuống dưới chân nó cầu xin nó yêu mày. Thật là hả dạ. Mày với con mẹ mày sớm muộn cũng không có được kết quả tốt đâu, đổ con Hoàng. Tôi ngước mắt cười cười. Tôi biết là cô ghét tôi, Nhưng mà tương lai không ai biết trước sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi với Hoàng như thế nào cũng là chuyện của chúng tôi. Cho dù cậu ấy trêu đùa tôi hay là chán ghét, hay là thật lòng, thì cũng là chuyện của chúng tôi. Còn cô, tôi khuyên cô thay vì chú ý đến tôi như thế, thì hãy dành thời gian trông coi người yêu của mình đi. Mày, anh ta suốt ngày bám theo tôi giống như một cái đuôi. Tôi thấy phiền vô cùng. Nhưng mà hiện tại thì cô không cần phải lo vội, bởi vì tôi không hề thích anh ta. Cho nên anh ta có làm đủ mọi thứ thì tôi cũng không liếc mắt nhìn lấy một lần đâu. Có điều sau này thế nào thì tôi cũng không chắc. Còn khốn, mày dám. Biết đâu tôi thật sự trơ trẽn leo lên giường của anh ta, thì tới lúc ấy cô thật sự sẽ đáng thương lắm. À, có nhớ lần trước cô hẹn anh ta đi xem phim, nhưng mà anh ta lại từ chối không đi không? Bởi vì lúc ấy tôi bảo với anh ta là bộ phim đó không hay, cho nên tôi không muốn xem nữa. Người yêu của Nhi bằng tuổi tôi tên là Hùng, học đại học năm 2, cũng là một thiếu gia nhà giàu, nhưng mà so với Hoàng thì đương nhiên không bằng. Ban đầu tình cảm của hai người này rất tốt, tôi còn thấy lúc nào Nhi cũng mỉm cười đầy hạnh phúc, với những hộp quà cùng với váy áo súng xính. Nhưng đâu đó được khoảng một thời gian thì mọi thứ lặng hẳn. Tôi vẫn còn nhớ là vào một ngày tôi đang ngồi ở chiếc ghế đá học bài, thì anh ta tiến lại làm quen tôi, đưa cho tôi một chai nước suối, nói với tôi là con gái thì nên uống nhiều nước thì mới đẹp da. Thú thật lúc ấy tôi đối với anh ta không có quá nhiều suy nghĩ hay cảm tình gì. Bởi vậy, dù sao cũng là người yêu của Nhi, tránh được càng xa càng tốt. Vì nó trước giờ chẳng bỏ qua cho ai động vào đồ của nó cả. Nếu không sẽ làm ầm lên thì thật nhức đầu. Nhưng mà số phận không ngừng trêu đùa. Hùng lại coi tôi giống như một con vật cần phải chinh phục. Trước sự lạnh nhạt và cự tuyệt của tôi, anh ta không những không nản, mà còn giống như kiểu nạp thêm rất nhiều năng lượng. Chỉ cần tôi xuất hiện ở đâu là anh ta cũng xuất hiện ở đó. Lúc thì trên tay cầm theo đồ uống, lúc thì cầm theo bông hoa, hoặc là mấy viên kẹo xanh đỏ. Trông thật là nhàm chán vô cùng. Những lúc ấy tôi ước gì người làm hành động này cho mình là Hoàng thì tốt biết mấy cơ chứ. Tiếc là anh lại cực kỳ chán những thứ như thế này. Hoặc nói rõ hơn thì chính là anh không bao giờ muốn làm những thứ này cho tôi, bởi vì chưa bao giờ anh để tôi vào mắt của mình cả. Quả nhiên Hùng chính là điểm yếu của Nhi. Một lời nói vô cớ này của tôi đã thành công khiến cho tâm trạng của nó bị ảnh hưởng, không thể kiềm chế được cảm xúc mà lao lên túm lấy tóc tôi giật mạnh, vừa giật vừa chửi những lời tục tĩu. Tôi dù đã lường trước nhưng cũng không tránh được, cuối cùng chỉ có thể chịu đựng những cái tát đến đau điếng ủ hết cả hai tai. Là vì mày nên anh ấy bỏ tao. Tao quen anh ấy 2 năm, yêu anh ấy 2 năm, vì sự xuất hiện của mày mà tất cả đổ bể. Mày đúng là con hổ ly tinh, con điếm. Hôm nay tao sẽ vạch mặt mày cho tất cả mọi người ở đây biết mày là hạng người như thế nào. Tôi biết đau vì tình là một loại đau đớn tận tâm can. Nó cực kỳ khó chịu. Tuy không giết được thể xác của mình, nhưng hoàn toàn có thể giết được tâm của mình. Nhưng thật sự giống như Nhi, thì đây là lần đầu tiên tôi phải đối mặt và nghĩ đến. Lúc này nó không để ý đến thể diện của mình nữa, cũng không muốn giữ thể diện cho ai. Cứ vậy ở trên tầng làm ầm ĩ đánh nhau với tôi. Người làm vào can nó cũng đẩy ra, sau đó chửi họ không thương tiếc. Ngược lại còn càng giống như châm ngòi cho mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn, khiến cho sự chán ghét của nó đối với tôi thêm điên cuồng. Mắt đỏ ửng trợn lên đầy căm phẫn. Mày trả anh ấy lại cho tao, con đĩ. Ai cho mày cướp anh ấy của tao? Ai cho mày dám lại gần anh ấy? Cái loại đĩ điếm giống như mẹ con mày có tư cách gì mà dám quyến rũ người ở bên cạnh tao hả con chó? Tin hay không tùy cô, tôi không có trách nhiệm phải giải thích với cô. Còn nếu thật sự muốn biết, tự mình gọi điện cho anh ta mà hỏi, xem sự thật có như thế hay không. Mày chắc chắn là bỏ bùa anh ấy, mày đúng là con khốn nạn. Muốn chửi, muốn gào thì cứ tiếp tục ở đây mà chửi mà gào. Tôi không rảnh để mà tiếp chuyện với cô. Mẹ mày nữa. Càng lúc Nhi càng hăng hơn, móng tay sắc nhọn của nó bấm vào da thịt sách đến toạc máu. Tôi nhăn mày vì đau, nhưng vẫn không dám kêu. Một phần là vì tôi không muốn tỏ ra mình tổn thương, một phần là tôi cũng không muốn những người khác biết được chúng tôi xích mích vì cái gì. Tuy nhiên mọi chuyện đến nước này cũng chẳng thể giấu được nữa. Vài giây sau Hoàng chạy ù lên, một tay kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn. Đôi lông mày cũng nhăn lại thể hiện rõ thái độ không hài lòng. Sau đó tôi nghe thấy anh nói. Có chuyện gì sao lại thành ra như thế này? Không có gì, vài chuyện linh tinh thôi. Tôi vẫn cương quyết lắc đầu lảng tránh. Dù sao thì chuyện này cũng không phải hay ho gì. Để Hoàng biết được thì tôi cũng không thích. Bởi vì tôi không muốn chúng tôi có khoảng cách bởi những thứ vô hình không đáng kia. Thế nhưng trái ngược với tôi, Nhi hoàn toàn không muốn mọi thứ lắng xuống. Nó hùng hổ chỉ thẳng vào mặt tôi, vạch trần những lời lẽ cay nghiệt. Nó cướp người yêu của chị, chính nó là người mồi chài anh hùng khiến cho anh ấy rời xa chị. Mẹ nó, hôm nay chị phải đánh chết con đĩ này, để nó biết được là nó đang động vào ai. Cứ tưởng nói ra những lời như vậy, Nhi sẽ có được sự ủng hộ của Hoàng. Ai ngờ anh không những không đứng về ủng hộ, mà còn lạnh nhạt ném ra một câu, khiến cho tâm trạng của nó thêm phần tồi tệ. Cái thằng đó cũng không phải loại người tốt đẹp gì. Ngay từ đầu em đã bảo với chị rồi nhưng chị không tin. Bây giờ sáng mắt ra chưa? Nó không chỉ trêu ghẹo Quỳnh mà còn trêu ghẹo nhiều đứa khác. Chị thích đánh ghen như thế này thì đánh bao giờ mới hết. Cái gì mà nhiều đứa? Hoàng, em đừng để con hồ ly tinh này nó cướp hồn giống như mẹ nó mồi chài bố. Bản chất đĩ thoã của nó đã ăn sâu vào trong máu rồi. Nó một bên ve vãn em, một bên ve vãn người yêu chị, xong còn rất nhiều những thằng khác nữa. Em tưởng nó sạch sẽ lắm sao mà bên nó chằm chặp như thế hả? Chuyện như thế nào bản thân em tự nhìn rõ được, không cần phải ai mang đến bày ra trước mặt mới biết. Về phần thắng đó em đã cảnh cáo chị từ trước rồi, là chị cố tình không nghe nên bây giờ mới thế này. Không có ai chen chân vào hai người hết cả. Mày không nghĩ rằng Hoàng lại đứng chằm chặp về phía tôi như thế. Nhi tức đến đỏ mắt, mặc dù rất muốn lao đến đánh tôi, nhưng suy cho cùng nó vẫn sợ Hoàng, nên chỉ có thể ôm lấy cục tức rời đi, chạy lao xuống dưới nhà với thái độ không thể xấu hơn. Không gian còn lại hai người, lúc này Hoàng mới quay sang nhìn tôi, không nói không rằng kéo tôi đi về phòng của mình, đóng rầm cánh cửa lại thật mạnh, sau đó chống tay khóa chặt tôi giữa lồng ngực của mình với cánh cửa, ngữ điệu lạnh âm độ. Bây giờ giải thích được rồi chứ? Chị làm gì chị ấy? Thật sự tôi không hiểu sao ở trước mặt Hoàng tôi không hề cảm thấy sợ hãi ghê tởm, ngược lại còn giống như tìm được một nơi cực kỳ an toàn. An toàn đến mức tôi nghĩ có khi cả đời này tôi chỉ cần dựa vào anh là được. Khi ấy tôi sẽ không cảm thấy sợ hãi mỗi khi trời mưa tầm tã nữa, không cảm thấy cô đơn hay lạc lõng trước những sự chán ghét của mọi người trong chính căn nhà này. Và hơn hết tôi không phải chịu đựng những nỗi đau vô cớ mà mẹ tôi ném xuống. Tôi mệt mỏi với thù hận, tôi không muốn toan tính bất cứ một cái gì nữa. Chỉ muốn được yêu và được thương người quan trọng nhất với bản thân mình mà thôi. Nghĩ đến điều ấy, tôi khẽ nâng mắt nhìn lên Hoàng, thẳng thắn đối diện với anh không hề tránh né, thì thầm nói thật nhỏ. Anh cũng nghe thấy rồi đó. Chị của anh bảo em cướp người yêu của nó. Ừ, rồi thế nào nữa? Chị với thằng đó có quan hệ gì? Không có quan hệ gì cả. Thật sự? Anh nghĩ em thật sự cướp người yêu của chị anh à? Có chuyện gì trên đời này là chị không biết làm đâu. Cướp đàn ông của người khác với chị dễ như ăn miếng bánh vậy. Em không làm. Thật sự tôi cảm thấy khó chịu vô cùng trước lời cáo buộc đầy vô lý này của Hoàng. Nên dù anh có nói bản thân tôi mặt dày, tôi vẫn phải vùng lên giải thích cho bằng được. Tôi muốn anh hiểu tôi đối với anh là thật lòng, chỉ có anh là ngoại lệ đối với tôi. Còn những người khác thật sự bản thân tôi đều không có một chút cảm giác nào cả. Cho nên việc tôi mồi chài hay phá đám là chuyện vô cùng hoang đường. Có thể anh sẽ coi những lời này là những lời ngụy biện đầy giả dối. Có thể anh sẽ lại nghĩ là tôi diễn kịch. Nhưng đó hoàn toàn không phải. Tôi thừa nhận là tôi không phải người tốt đẹp gì, nhưng người khiến tôi sẵn sàng dùng đến tất cả các thủ đoạn thì chỉ có duy nhất Hoàng mà thôi. Tôi không muốn anh có tình cảm với người khác hay là yêu người khác. Tôi không muốn tâm trí của anh có người khác, không muốn anh nhìn về phía người khác. Tôi chỉ muốn cái nhìn của anh luôn chỉ có tôi. Như vậy tôi mới cảm thấy ít nhất cuộc sống của mình còn có một chút ý nghĩa. Ngay đến đây, Hoàng không vội trả lời tôi ngay mà im lặng. Ngoài tiếng thở đều đều ra thì không còn hành động nào khác. Thật sự lúc ấy tôi rất là tuyệt vọng, thấy lòng chua xót vô cùng vì toàn thân đau nhức mà anh không nỡ hỏi lấy một câu hay là quan tâm lấy một lời, chứng tỏ những gì lời Nhi vừa nói hoàn toàn không phải là vô lý. Anh thật sự không hề coi trọng tôi hay để tôi vào mắt của mình. Từ đầu đến cuối tôi giống như là một thứ bẩn thỉu không xứng đáng mà thôi. Anh chán ghét tôi. Càng nghĩ càng cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được mà khóc òa lên trước mặt Hoàng, nên đang tính quay người chạy ra ngoài thì bất chợt Hoàng lại nắm chặt lấy tôi kéo chặt lại. Đồng thời lúc này cũng đưa ngón tay thon dài của mình chạm lên gương mặt của tôi cùng với những vết xước ở tay chân tôi hỏi. Đau lắm đúng không? Ừ. Sao không tránh đi? Tính chị ấy trước giờ đâu phải chị không biết. Đối đầu với chị ấy thì được cái gì chứ? Tránh rồi nhưng không được. Anh biết thừa là chị của anh sẽ không bao giờ buông tha cho em à? Ừ. Hoàng thở dài, sau khi nói xong cũng với tay lấy tuýp thuốc ở trên mặt tủ, ngồi xuống bôi cho tôi. Động tác chấm thuốc cẩn thận vô cùng, giống kiểu chỉ cần chạm nhẹ một chút là tôi sẽ vỡ tan giống như miếng thủy tinh vậy. Chưa hết, mỗi khi thấy tôi hít vào một hơi lạnh, anh lại khẽ cúi đầu xuống thổi vào vết đau của tôi. Cánh môi mỏng bạc chạm lên da thịt, khiến tôi cảm thấy nhột nhạt và nghẹt thở vô cùng. Tôi ngồi đó nhìn Hoàng, đột nhiên cảm xúc trở nên vỡ òa, vành mắt đỏ hoe. Tôi muốn khóc, muốn coi anh như một người yêu thật sự, để có thể được ôm lấy anh, để khóc một trận đã đời, để xả hết những tổn thương và những sự lừa gạt dối trá mà mình phải nhận lấy suốt những thời gian qua. Nhưng mà lý trí còn sót lại trong đầu cũng kịp ngăn lại cái hành động ngu ngốc ấy của tôi. Một lần nữa đánh thẳng vào não tôi, bắt tôi phải nhìn vào sự thật rằng tôi với anh hoàn toàn không có mối quan hệ nào thân thiết khiến tôi có thể làm như vậy với anh cả. Chúng tôi từ đầu đã là kẻ thù, bây giờ cho dù có không gây gổ nhưng mỗi người đều mang theo một tâm tư, nhất là anh. Với sự đau khổ của tôi anh còn thấy hả hê đấy chứ, làm gì có chuyện sẽ đồng cảm và thương xót cho tôi. Nhưng mà nếu ghét tôi như vậy sao anh còn lo lắng cho tôi, giúp tôi thoát khỏi Nhi chứ? Nhìn từng động tác nhẹ nhàng mà anh làm giúp mình, tôi thật sự cảm thấy khó hiểu, cuối cùng không nhịn được lại cất giọng nói. Vì sao lại giúp em? Vết thương này chịu khó bôi thuốc thì mấy ngày nữa sẽ khỏi, nếu không sẽ để lại vết thâm sẹo đấy. Vâng, để tôi đi bật nước cho chị tắm. Nói xong Hoàng cũng đứng dậy. Tôi nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh, chẳng hiểu sao trong lòng lúc này lại nóng như lửa đốt, khẩn trương hỏi với theo anh. Anh có tin em không? Tin là em không hề làm chuyện gì có lỗi với Nhi cả. Nghe được câu trả lời này của tôi, động tác của Hoàng hơi khựng lại, sau đó tiếng ừ rất nặng nề thoát ra khỏi cổ họng. Anh bảo tôi không nhắc đến chuyện này nữa. Vậy là anh cũng nghĩ như vậy đúng không? Nghĩ em thật sự dùng cái trò hèn hạ để phá Nhi cùng với người yêu của nó. Từ khi đi học đến giờ, khuôn mặt này được mọi người bầu là hoa khôi, nên cuộc sống của tôi lúc nào cũng là những lời bàn tán ganh ghét, đố kỵ, thậm chí là còn bị hãm hại vu khống. Tuy nhiên tôi đối với chuyện này chẳng để tâm nhiều lắm, bởi vì tôi nghĩ cuộc đời lúc nào chẳng gập ghềnh, làm gì có chuyện bằng phẳng như người trải nhựa cho chứ. Họ bàn tán thì mặc họ bàn tán chán thì tự khắc sẽ phải ngậm miệng lại thôi, cũng chẳng có liên quan gì đến tôi lắm. Nhưng lúc này tôi thật sự muốn biết được Hoàng nghĩ như thế nào về tôi, liệu anh có thật sự chán ghét tôi giống như những lời Nhi nói, liệu anh có coi tôi giống như một con điếm rẻ tiền không đáng phải liếc mắt nhìn, liệu anh đối với tôi tất cả đều là trả thù chứ không có thứ gọi là tình cảm nào ở đây cả. Sau khi tôi dứt lời, Hoàng cũng xoay người, anh lần nữa nhìn vào tôi không tránh được, chỉ có thể nhìn thẳng, Rồi trong một khắc tôi nhận ra đôi mắt của người đàn ông này đẹp quá. Nó đen nhánh trong suốt như pha lê, có thể nhìn rõ được hình ảnh của tôi đang mong chờ như thế nào phản chiếu trong nó. Mặc dù nó lạnh, đôi lúc còn tàn nhẫn, ấy vậy mà giống như một liều thuốc độc có thể làm cho người khác mê mẩn, và khi đã bị cuốn vào thì muốn dứt ra cũng không được, tình nguyện ở lại mãi dù biết có thể gai nhọn, có thể cứa da thịt túa máu bất cứ lúc nào. Anh im lặng, tôi không chờ đợi được, cười nhạt rồi lại nói. Anh không cần thiết phải trả lời đâu, cứ coi như em chưa nói gì là được. Nghe tôi nói vậy, ánh mắt của Hoàng càng thêm sâu thẳm, khó lường. Tôi nhìn chúng, đang nghĩ không biết mình nên cư xử ra sao với anh, để mọi thứ có thể tự nhiên nhất. Thì đột nhiên anh lại bước lại gần tôi, đưa tay của mình lên miết nhẹ nơi khóe mắt của tôi, kéo theo đấy là một giọt lệ khẽ chảy xuống vỡ tan nơi đầu ngón tay của anh. Anh nói với tôi, đừng hỏi những câu thừa thãi như thế. Thế nào là thừa thãi? Tôi tin chị không làm chuyện đó. Vì sao chứ? Vì tôi mới chính là mục tiêu của chị, thằng đó chưa xuất sắc đến mức để chị phải để vào mắt. Anh thật sự tin tưởng em như vậy sao? Không phải là tin tưởng, mà là tôi đi guốc trong bụng chị. Được rồi, chuyện này tôi sẽ giải quyết. Từ ngày mai thằng đó sẽ không dám làm phiền chị nữa. Nếu nó còn tiếp tục, tôi đánh quẻ chân nó, được chưa? Chỉ có mấy từ nhưng đủ khiến cho lòng tôi chấn động. Từ sau khi mẹ tôi đến đây, gia đình này trở nên đảo lộn. Hoàng với Nhi và tôi không còn mối quan hệ tốt đẹp như trước nữa, mà trở nên chán ghét nhau, hận thù nhau. Chưa kể từng ấy năm mẹ tôi luôn tìm cách gây gổ và làm khó cho mẹ con anh, thủ thỉ bên tai người đàn ông kia những lời vu oan, khiến cho ông ấy càng thêm ghét người vợ của mình, đuổi đi không thương tiếc. Tình cảm lạnh nhạt, một đứa trẻ tận mắt chứng kiến cảnh gia đình hạnh phúc trong nháy mắt vỡ tan, làm gì có ai mà không ôm hận cơ chứ. Hoàng hận tôi, thật sự chán ghét tôi. Điều này trước đó anh đã thể hiện, nhưng hai năm gần đây chúng tôi lại không màng đến chuyện cũ nữa. Ngược lại còn lén lút làm những chuyện điên rồ mà chính chúng tôi không thể ngờ được có một ngày nó lại xuất hiện với mình. Nâng mắt lên nhìn Hoàng, tôi hít vào một hơi thật sâu, thật sự không muốn nghĩ đến những điều tồi tệ này nữa, nên vội vươn tay kéo anh sát lại mình, sau đó nhanh chóng đặt lên đó một nụ hôn. Ban đầu Hoàng có chút giật mình, tuy nhiên sau vài giây cũng định thần lại được, nhanh chóng ngậm lấy môi tôi không cho tôi trốn tránh. Đầu lưỡi như chú cá trơn trượt lướt qua răng, nhẹ nhàng đan quyện với lưỡi. Chúng tôi hôn nhau giống như thưởng thức một viên kẹo ngọt, càng lâu càng cảm giác giống như nghiện, thật sự chẳng muốn dừng lại chút nào. Theo tiếng xoèn xoẹt vang lên, Hoàng bất chợt giật mạnh hàng cúc áo trước ngực tôi, sau đó thô lỗ ném xuống dưới sàn. Đầu lưỡi đảo quanh từ xương quai xanh trượt xuống bầu ngực đẫy đà trắng muốt. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi có những hành động thân mật như thế này, nhưng thật sự cảm giác mà anh mang đến cho tôi gần như lúc nào cũng khiến cho tôi giống như bị đánh úp. Cố đến mấy cũng không thể coi như bình thường được. Tựa như bây giờ, khoảnh khắc môi anh chạm vào đỉnh chân châu, ngoài tiếng nức nở bị giam cầm trong cổ họng thì cả người đều run lên như bị điện giật, bức bối vô cùng. Ngọn lửa giữa chúng tôi bùng lên mỗi lúc một lớn hơn, tưởng chừng sẽ không thể dập tắt được, thì bất chợt lúc này Hoàng lại đẩy tôi ra khỏi, đưa hai tay lên vuốt mặt nói, mặc áo vào đi, chúng ta còn phải đi học đấy. Hôm nay đừng đi được không? Tôi rầu rĩ nhìn Hoàng, đôi mắt ánh lên tia buồn bã, còn anh khẽ cười nhạt bảo tôi, còn nửa năm nữa là tốt nghiệp, chị không định chứng minh cho ông già thấy chị là một người có bản lĩnh xứng đáng được vào công ty làm sao? Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ vào đó, nhưng mẹ chị sẽ không bao giờ dừng lại. Với bà ấy, cướp tất cả mọi thứ của chúng tôi mới khiến cho bà ấy thỏa mãn. Nhưng em không phải là mẹ em. Nói xong những lời này, tôi quay đầu lại nhìn Hoàng, và Hoàng cũng đang nhìn tôi. Tôi không đoán được tâm tư của anh, cũng không muốn xù lông lên với anh. Ngược lại lúc này bản thân thật sự yếu ớt, nhìn anh đầy chua xót, mấp máy nói, em không muốn quan tâm đến việc chúng ta có mối quan hệ như thế nào, cũng không muốn nghĩ tương lai về sau ra sao. em chỉ muốn hiện tại được ở bên cạnh anh, nhìn anh, cảm nhận xem rốt cuộc anh đối với em là gì, liệu có một chút tình cảm nhỏ nhoi nào dành cho em hay không. Đừng nói mấy câu ngu ngốc này, nó khiến cho chị thật trở nên hèn mọn, đê tiện, giống như mẹ chị vậy. Tôi cười buồn, dưới ánh mắt lạnh lùng của Hoàng, bản thân dù bỏ tay xuống, tuy nhiên vẫn không hề có ý định dừng lại, lẩm bẩm. Hoàng, có bao giờ anh nghĩ mình thật sự yêu em không? Yêu em giống như là em yêu anh, không hề có hận thù, không hề có những chán ghét. Hoàng, hay là chúng ta bỏ hết đi được không? Em không muốn sống một cuộc sống mệt mỏi như thế này nữa. Em thật sự rất mệt, rất mệt. Bình thường khi nghe thấy tôi nói những lời này, Hoàng một là im lặng để cho tôi lải nhải chán thì thôi. Hai là anh sẽ dùng câu nói khác yêu cầu tôi chấm dứt tất cả mọi suy nghĩ ngớ ngẩn này lại. Bởi vì anh không phải là người thích nói nhiều, thích hứa hẹn với những thứ mà anh cực kỳ chán ghét. Thế nhưng hôm nay anh lại hoàn toàn khác. Anh siết chặt tay túm lấy cằm tôi, ném ra từng lời nghiệt ngã. Quỳnh, chị cho rằng tôi không truy cứu chị những chuyện cũ, chứng tỏ chị trở thành một tồn tại đặc biệt với tôi sao? Vậy thì tôi nhắc lại cho chị nhớ, với tôi, mẹ con chị luôn là cái nhọt cần phải nhổ. Cho dù chị có cởi quần áo leo lên giường của tôi, dùng vài ba cái giọt nước mắt kể lể về cuộc đời khốn khó của chị, nói yêu tôi hàng trăm ngàn lần, thì đối với tôi nó cũng chỉ như là xác rưởi. Chị hiểu không? Những lời kia của Hoàng thật sự có sức sát thương rất lớn. Cho dù đến nay là tròn một tháng trôi đi, nhưng đêm nào tôi cũng gần như bị nó ám ảnh, khiến cho bản thân không thể nào ngủ ngon được. Mỗi lúc mơ thấy cảnh chúng tôi cùng nhau đứng dưới đồng cỏ xanh mát tận hưởng không khí êm dịu, thì y rằng chỉ vài giây sau đó, khuôn mặt người thiếu niên nhìn tôi đầy dịu dàng ngay lập tức thay đổi. Không còn sự ấm áp, không còn sự yêu chiều, ngược lại đều là đôi mắt đỏ rực như máu, muốn lao lên cắn xé. Những ngón tay thon dài cũng ôm chặt lấy cổ tôi túm chặt lại, làm tôi nghẹn thở đầy hoảng loạn. Thật tồi tệ, chỉ là giấc mơ thôi, mà sao lại có thể chân thực đến mức như thế này cơ chứ? Không lẽ một chút ngọt ngào trong mơ, ông trời cũng không thể cho tôi được sao? Không lẽ cuộc đời của tôi thật sự không xứng đáng có được cái gọi là yên bình, hạnh phúc bên người mình yêu hay sao? Hay là ngay từ đầu, sự xuất hiện của tôi đối với thế giới này chỉ là dư thừa, cho nên cuộc đời lúc nào cũng tìm đủ mọi cách để vùi dập tôi. Chỉ cần tôi ngoi lên được một tí là sẽ dùng đủ mọi thứ nhấn chìm xuống, tuyệt đối không cho tôi được một ngày suôn sẻ. Vì suy nghĩ tồi tệ ấy mà gần như cả đêm tôi không thể nào ngủ được. Mãi cho đến rạng sáng mới chợp mắt được một tí thì lại cảm giác vùng eo như bị vật gì đó siết lấy. Vì thế liền đưa tay sờ eo theo bản năng, kết quả lại phát hiện có một đôi tay đang vòng qua, sẵn chắc vô cùng. Thật ra ngoài Hoàng thì chẳng còn ai cả, nên tôi cũng không có hoảng lắm. Với tay bật đèn ngủ cho sáng lên một chút, sau đó quay sang đẩy người bên cạnh. Hoàng, Hoàng, đừng làm ồn, để tôi ngủ một lát. Chắc hẳn là anh say rồi, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả ra theo từng câu nói. Tuy nhiên hôm nay mọi người đều ở nhà, nếu không cẩn thận để họ phát hiện ra được chúng tôi như thế này thì có 10 cái miệng cũng không cãi được. Cho nên tôi vẫn cương quyết đẩy anh. Ai ngờ anh lại túm lấy tay tôi lè nhè. Đã bảo là để tôi ngủ một lát, chị không nằm yên được à? Muốn ngủ thì về phòng của anh đi, trời sắp sáng rồi, anh ở đây không tiện. Thế nào là không tiện? Những lần trước không phải là chị mò sang giường tôi sao? Lúc ấy tôi đâu thấy chị sợ hãi như bây giờ. Lúc ấy khác, bây giờ khác. Anh không thấy mấy nay mọi người đều nhìn chúng ta với ánh mắt như muốn dò xét sao? Họ đang nghi ngờ chúng ta vượt quá giới hạn đó. Mặc kệ bọn họ. Nhưng mà chúng ta có quan hệ gì đâu cơ chứ? Không lẽ anh thật sự muốn vùng lên nói với bố của anh là chúng ta đã làm ra cái loại chuyện điên rồ ấy? Anh nghĩ xem, tới lúc ấy tâm trạng của ông ấy và mẹ anh sẽ như thế nào đây? Chắc chắn là họ sẽ không thể nào chấp nhận được nổi đâu. Tôi bật cười nhìn Hoàng rúc trước ngực mình, những ngón tay luồn vào mái tóc của anh xoa nhẹ. cảm giác bản thân lúc này giống như mụ phù thủy chuyên dỗ dành trẻ em vậy. Chỉ là đứa trẻ này không dễ bị bắt nạt, hoặc nói chính xác hơn, nó có thể xù lông quay người phản công bất cứ lúc nào. Hoàng, hay là anh thích em rồi? Không, tôi đã nói rồi, chuyện tôi yêu chị tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra. Không yêu em mà nửa đêm lại chạy vào phòng em, xong còn giống như một đứa trẻ thế này, anh bảo em nên nghĩ như thế nào đây? Không cần gì phải nghĩ, cứ thế này là được rồi. Mặc dù chỉ là thiếu niên 18 tuổi, nhưng suy nghĩ của Hoàng thật sự chín chắn và trưởng thành, tâm tư kín đáo đến mức đừng nói là tôi, mà đến mẹ của anh cũng không thể nào nhìn ra được anh đang nghĩ cái gì. Anh chưa bao giờ cho tôi một đáp án thỏa đáng về những thắc mắc tôi ấp ủ, cũng không bao giờ cho tôi hứa hẹn hay là ôm ấp một chấp niệm nào. Nếu tôi ngoan, có thể anh sẽ vuốt ve tôi giống như một con mèo, nịnh nọt tôi bằng những lời có cánh. Còn khi anh không vui, anh sẵn sàng ném cho tôi những lời cay nghiệt đau đến thắt lòng, ép tôi phải nhìn thẳng vào sự thật rằng tôi chẳng là gì đối với anh cả, hoặc có thì cũng chỉ là thứ anh vơ tạm để dùng mà thôi. Nghĩ đến đó, tôi chỉ biết bất lực thở dài, tìm một góc thoải mái trong lồng ngực của Hoàng để nằm. Ban đầu chỉ là muốn nằm một lát rồi dậy, nhưng không hiểu sao đôi mắt cứ nhíu chặt lại. Dần dần bản thân bị cuốn vào giấc ngủ chập chờn, không thể nào nhấc mí mắt lên nổi. Mãi cho tới khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng với giọng nói của mẹ, tôi mới giật mình vùng dậy, luống cuống nhìn sang người thiếu niên vẫn đang say giấc, bất giác đáy lòng dấy lên hoảng sợ. Mẹ tôi mấy năm nay vẫn chán ghét anh em Hoàng như thế. Bây giờ để bà biết được tôi có tình cảm với anh, thì sớm muộn bà cũng không để yên chuyện này. Tới lúc ấy mọi chuyện như thế nào tôi cũng không dám chắc được nữa. Có thể bà sẽ toan tính những kế hoạch khác, hoặc có thể bà sẽ nổi lòng tham hãm hại một cách triệt để. Tóm lại, mẹ tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, cho nên tôi không thể để lộ ra một chút sơ hở nào được. Bên ngoài giọng nói của bà vẫn vang lên đều đều. Quỳnh, mở cửa ra nhanh. Vâng, mẹ đợi con một tí. Tôi đáp vọng lại, đồng thời cũng luống cuống quay sang lay Hoàng, nhỏ giọng bảo anh. Mẹ em đến rồi, anh tỉnh dậy đi. Tạm thời anh trốn ở nhà vệ sinh một lát, em sẽ đánh lạc hướng mẹ. Nhìn dáng vẻ luống cuống của chị kìa, chị sợ đến mức như vậy? Anh nói đúng, em thật sự rất sợ. Biết sợ mà ngay từ đầu còn tìm đủ mọi cách leo lên giường của tôi. Chị nói ra những lời này không thấy bản thân mình được cười lắm sao? Em... Tôi muốn giải thích để cho Hoàng hiểu, nhưng tình hình lúc này thật sự gấp gáp rồi, nên tôi không muốn đôi co với anh nữa. Hạ giọng thật thấp. Anh muốn sỉ nhục em như thế nào cũng được, nhưng mà đợi mẹ em rời đi đã được không? Còn bây giờ đừng để bà ấy phát hiện ra chuyện gì. Bà ấy có biết cũng không sao. Tôi với chị cũng không phải là máu mủ ruột thịt. Một nam, một nữ ở chung nhà phát sinh quan hệ là chuyện bình thường thôi. Con người tâm sinh lý bình thường thì tránh không được. Anh có chắc mẹ anh với chị anh sẽ để yên không? Hay là bọn họ sẽ làm ầm lên? Khi nói ra những lời này, tôi cũng không dám chắc là Hoàng sẽ thỏa thuận với mình, bởi vì tôi hiểu anh sẽ không bao giờ cho tôi là ngoại lệ. Nhưng mà thật không ngờ, ngay sau đó anh cũng vén chăn ngồi dậy, cẩn thận nhặt áo mặc vào, sau đó đi vào nhà tắm. Còn tôi, trước sự thúc giục của mẹ, cũng dồn hết can đảm đi lại mở cửa, tuy nhiên cũng chỉ hé nhỏ, sau đó hỏi bà. Mẹ gọi con có chuyện gì sao ạ? Làm gì mà lâu thế? Con vừa ở nhà vệ sinh nên là... Qua giờ có thấy thằng Hoàng đâu không? Nó đi cả đêm không về. Con không biết. Hôm qua con ăn cơm xong thì trở về phòng luôn, cũng không có ra ngoài. Mà mẹ hỏi em ấy làm gì ạ? Tao hơi đâu mà hỏi nó. Bố nó thấy nó cả đêm không về nên bảo tao đi hỏi mày. Dù sao thì chúng mày cũng cùng lớp học, biết đâu mày biết được. Con không ạ. Tôi lấp liếm ánh mắt, cố gắng giấu nhẹm đi sự luống cuống. Mặc dù đã cẩn thận vô cùng, nhưng vẫn không thể tránh được cái sằm soi sắc lẹm như dao kia của bà. Mày làm sao đấy? Hay là mày giấu tao cái gì? Không, con có làm sao đâu ạ. Hay là mày với thằng Hoàng? Không phải như mẹ nghĩ đâu. Con chỉ là thấy khó chịu nên muốn đi vệ sinh thôi. chắc là tối qua ăn phải thứ gì đó không hợp bụng. Nếu thật sự mày với nó có gì đó thì phải nói với tao, nhớ chưa? Vâng. Tôi lý nhí gật đầu. Sau khi nhìn thấy bóng mẹ, tôi xoay người đi xuống lầu. Bấy giờ bản thân cũng mới thở phào, đóng chặt cửa lại. Lúc này Hoàng cũng đã đứng sau tôi từ bao giờ. Mái tóc có vài sợi ươn ướt, dưới ánh điện vàng nhìn quyến rũ mê hoặc cực kỳ. Anh khoanh tay trước ngực, ngữ điệu mỉa mai tôi. Tôi còn tưởng chị diễn kịch tốt lắm, hóa ra cũng không phải là diễn viên chuyên nghiệp gì. Anh về phòng đi, mọi người đang tìm anh đó. Em muốn đi ngủ một lát. Sao? Vừa nãy vẫn còn nằm trong lòng tôi, bây giờ đã muốn phủi tay không liên quan rồi. Không biết bao nhiêu người đã bị chị phũ phàng thế này rồi. Anh thừa biết thời điểm này chúng ta không thể tùy hứng được mà. Không lẽ anh thật sự muốn em bị mẹ anh mỉa mai là con đĩ rẻ tiền sao? Nói xong câu này, tôi thật không dám nhìn Hoàng nữa. Chậm chạp bước về giường, nằm vật xuống trùm chăn kín đầu. Cố cắn chặt môi để bản thân không bật ra tiếng khóc. Đúng, tôi không thể diễn được nữa. Bởi vì tôi biết trái tim của mình đã phản bội mình rồi. Tôi rất sợ khi mối quan hệ của tôi với Hoàng trở nên tệ đi. Tôi rất sợ khi phải nghe anh nói tôi bằng những lời cay nghiệt. Rất sợ khi bản thân một ngày nào đó tuyệt tình với anh. Làm những loại chuyện độc ác với anh, giống như những năm tháng trước đó. Thật sự tôi không hề muốn như vậy chút nào cả. Cứ thế tôi nằm đó sụt sịt khóc. Không biết Hoàng đã rời đi từ lúc nào và anh giải thích với mọi người về việc anh mất tích ra sao. Tôi chỉ biết khi cả nhà cùng ngồi ăn bữa sáng với nhau, mẹ anh đột nhiên nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh như dao, sau đó nói với anh: sang tuần Yến nó sẽ về đây chơi, còn với Nhi thu xếp thời gian ra sân bay đón con bé với mẹ. Nhi nghe xong ngay lập tức phấn khởi huých tay Hoàng: vợ sắp cưới về rồi đấy, nhớ mà dọn sạch sẽ mấy cái râu ria đi, biết chưa? Dù sao thì người ta cũng là lá ngọc cành vàng, em phải cố mà nâng niu cho tốt, biết đâu sau này còn giúp công ty nhà mình đi lên. Chị không nói cũng không ai bảo chị câm đâu. Ơ cái thằng này, chị mày có lòng tốt nói sự thật mà mày lại phủi ngoài tai thế hả? Hay là con hổ ly tinh kia nó lại bỏ bùa mê thuốc lú gì cho mày, khiến cho mày không biết được đâu là đường cụt, đâu là đường quang? Ba từ hổ ly tinh từ miệng của Nhi thành công khiến cho bữa ăn trong nháy mắt trở nên nặng nề. Mỗi người mang theo một tâm trạng. Tôi biết là nó nói đến tôi nên nửa lời không dám hé. Mẹ tôi cũng tức tối ra mặt nhưng cũng không vội nổi khùng. Hoàng thì chỉ biết liếc mắt một cái rồi thu lại ngay. Còn mẹ của anh với bố của anh thì đều thắc mắc hỏi anh: hổ ly tinh nào? Ai là hổ ly tinh? Nhi, con đang nói ai đấy? Một con đàn bà không từ thủ đoạn thôi mẹ. Nó nhìn chúng thằng Hoàng nhà mình, lúc nào cũng bày ra cái vẻ mặt tởm lợm để lấy lòng thương hại, mồi chài kéo về phía mình. Nhưng mà mẹ yên tâm, em trai con cũng chỉ coi nó như một món đồ chơi rẻ tiền mà thôi. Chơi chán rồi tự khắc nó sẽ ném đi, không ảnh hưởng gì đâu ạ. Có thật không Hoàng? Con có người yêu rồi. Hoàng không đáp, mẹ anh lại không vui nói tiếp. Mẹ biết chuyện này là chuyện riêng tư của con, nhưng mà con làm gì cũng phải suy nghĩ đến đại cuộc. Nếu không phải là người có thể giúp ích cho con thì tốt nhất nên dứt khoát đi, đừng để nó vướng chân ngăn cản sự nghiệp của con. Con biết rồi, tốt nhất là con nên làm như thế, đừng để mẹ phát hiện ra con đi ngược lại mong muốn của mọi người, nếu không mẹ sẽ không để yên chuyện này đâu. Mẹ đang coi con là đồ vật để mẹ lợi dụng hay là nhân viên để mẹ thực hiện kế hoạch của mình? Con nói thế là có ý gì? Con có thể thỏa thuận với mẹ, nhưng mẹ đừng dùng cái thái độ ép buộc con, điều ấy khiến con cảm thấy mình không được tôn trọng. Nghe anh nói vậy, mẹ của anh nhíu mày không vui. Bà ta không hề kiêng nể gì mà trực tiếp phá tan đi bầu không khí của bữa ăn vốn tốt đẹp này. Thế nào là không tôn trọng? Mẹ làm tất cả cũng là vì con, kiếm người vợ môn đăng hộ đối cho con cũng là để sau này con có tiền để phát triển hơn, chứ không phải là mẹ sinh con ra để con tùy hứng muốn làm gì thì làm. Bây giờ hai đứa còn nhỏ, mẹ sẽ không nói đến chuyện hôn lễ, nhưng mà hai bên gia đình đã quyết, con không được phép từ chối. Hai từ hôn lễ dội thẳng vào tai, làm cho động tác đang ăn của tôi bị ảnh hưởng. Miếng thịt đưa lên miệng thật sự khó nuốt vô cùng. Tôi sợ mình ngồi thêm sẽ không thể kiềm chế được mà bộc lộ những cảm xúc đáng ngờ. Vì thế liền buông đũa xuống, cất giọng nói. Con ăn no rồi, con đi học trước đây ạ. Mọi người ăn ngon miệng. Bố anh nghe vậy thì vội ngăn. Vừa mới ăn được có mấy miếng mà đã no là thế nào? Bụng dạ con không được tốt. Tôi nhàn nhạt đáp lời, mắt liếc nhìn qua mẹ anh với Nhi một giây, xoay người đi thẳng lên tầng lấy đồ, sau đó bảo lái xe đưa mình đến trường học. Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng thật sự Hoàng giống như một cái nhọt mọc trong người tôi vậy. Dù tôi đã cố gắng không nghĩ đến, cố gắng không muốn quan tâm, nhưng hình bóng của anh vẫn hiện diện trong đó. Đau, đau đến khó thở cùng cực. Buổi chiều tôi không thể học nổi nữa nên bỏ học, tính là muốn đi đâu đó một lát. Nhưng ai ngờ lúc ra đến cổng lại chạm mặt phải mẹ của mình. Bà đến tìm tôi, trên người mặc chiếc váy hai dây lụa cực kỳ đẹp. Chúng tôi chọn lấy một quán cà phê trong ngõ để dừng chân. Vì là đầu giờ chiều nên quán khá là vắng. Vì thế cuộc nói chuyện của hai mẹ con cũng không hề gượng ép. Bà đi thẳng vào vấn đề bảo với tôi. Quỳnh, bao nhiêu năm nay con có trách mẹ không? Trách mẹ đối xử tệ với con. Con không. Thật sự là không. Mẹ có chuyện gì sao? Tôi ngờ vực nhìn mẹ của mình, bà cười nhạt, ngón tay khuấy nhẹ cốc nước cam. Con thấy thằng Hoàng thế nào? Con không hiểu ý của mẹ. Con có thích nó không? Mặc dù nó kém con 2 tuổi, nhưng ngoại hình và sự thông minh của nó đều không thể khinh thường được. Nếu hai đứa có thể ở bên nhau, biết đâu sau này cũng là chuyện tốt. Câu nói nghe qua thì có thể cảm thấy là một người mẹ rất quan tâm con mình. Nhưng mà vì đây là mẹ tôi, cho nên tôi biết nó không hề có ý tứ tốt đẹp nào cả. Chắc chắn bà đã nghĩ ra một kế hoạch mới mẻ nào đó. Và sau bao nhiêu năm im lặng, đến bây giờ nó cũng đã tới thời cơ để bà phất lên, tiếp tục công cuộc trả thù. Mục tiêu của bà là mẹ của Hoàng và công ty. Chừng nào bà chưa có được, chừng đó bà sẽ không ngừng tay. Thế rồi quả nhiên như những gì tôi nghĩ, mẹ bảo với tôi. Mẹ thấy thằng Hoàng đối với con không phải là không có hứng thú, chỉ bằng con lợi dụng điều này, tiếp cận nó xong làm nó yêu con, rồi dần dần cướp hết mọi thứ từ nó. Con thấy thế nào? Mẹ thấy con làm được sao? Tất nhiên, con rất đẹp, rất mê người. Mẹ tin là con sẽ làm được. Quỳnh, à đàn bà kia rất tự hào về đứa con trai này. Vì thế con hãy giúp mẹ phá hủy nó đi, được không? Phá hủy Hoàng. Những lời này của bà có thể mê hoặc tôi khi tôi còn nhỏ. Còn đến bây giờ tôi thật sự không thể được nữa. Khóe môi mấp máy, tôi mất một lúc mới có thể nói với mẹ, ngữ điệu mang theo một chút cầu xin thương xót. Mẹ, chúng ta buông tay có được không? Năm nay con đã 20 tuổi. Con đường của con về sau còn rất dài. Con không muốn phải oằn mình lên sống với những toan tính thù hận nữa. Con chỉ muốn một cuộc sống yên bình, muốn được yêu một cách đúng nghĩa mà thôi. Quỳnh, con thật sự ngây thơ. Kể từ lúc con đồng ý với mẹ là sẽ trả thù, chúng ta đã không còn đường lui rồi. Con phải nhớ là bố của con đã chết thảm như thế nào. Con phải nhớ là họ đã đối xử với thi thể của bố con ra sao. Nhưng mà bà ta cũng đã trả giá rồi mà mẹ. Bà ta cũng đã mất hết tất cả. Chồng cũng không còn yêu bà ta nữa. Vì sao? Vì sao cứ phải kéo theo những người vô tội khác vào làm gì chứ? Hoàng hay là Nhi, bọn họ cũng giống như con, chỉ là ngoài lề mà thôi. Tất cả chúng nó đều phải trả giá. Quỳnh, là chúng nó biến mẹ con ta trở thành như thế này. Con không được phép quên. Mẹ tôi xoa đầu tôi. Có lẽ đây là cái xoa đầu dịu dàng nhất từ trước đến giờ bà dành cho tôi vậy. Quỳnh, coi như mẹ cầu xin con được không? Cầu xin con hãy nghĩ ra cách khiến cho thằng Hoàng yêu con đến mức không thể rời xa con được. Sau đó hãy phá hủy nó, được không con? Nghe những lời mẹ nói, lòng tôi càng thêm nặng trĩu. đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía bàn tay trắng muốt của bà đang cầm lấy tay mình, khóe môi cắn lại đau nhức. Nhiều năm trước, mẹ tôi ở với bố, cuộc sống vô cùng khốn khó, nên nét đẹp của bà dường như được giấu đi rất kỹ, ít người có thể nhận ra được. Nhưng mà từ khi bà đến với bố của Hoàng, ông ta chăm lo cho bà tất cả. Từ đầu đến cuối của bà bây giờ đều là hàng hiệu, là những thứ đắt tiền được đắp lên. Thích cái gì là có cái đó. Tôi đã nghĩ dần dần bà sẽ buông bỏ hận thù, chấp nhận mọi thứ. Nhưng mà cuối cùng tôi đã lầm. Không thấy tôi nói gì, bà lại thì thầm. Mẹ biết là con ghét mẹ, vì từ nhỏ đã để con chịu thiệt. Nhưng mà con cũng hiểu mẹ làm tất cả là vì lý do gì mà. Đúng không? Quỳnh, con có thể giấu được tất cả mọi người, nhưng không thể giấu được mẹ, bởi vì mẹ là mẹ của con. Con không hiểu mẹ nói cái gì hết. Con thích thằng Hoàng đúng không? Người ở trong phòng của con là nó, đúng không? Không phải. Tôi vội phản bác ngay, nhưng hành động này càng giống như giấu đầu hở đuôi, không những không khiến mẹ tôi tin, mà ngược lại bà còn càng khẳng định suy luận của mình là thật. Bà bảo, thật ra con thích nó cũng không phải chuyện lạ gì, bởi vì nó lớn lên trong hoàn hảo như vậy. Người thiếu nữ nào chả thích cơ chứ. Nhưng mà con cũng nghe thấy sáng nay mẹ nói nó rồi đấy. Nó có vợ sắp cưới rồi, được định sẵn từ trong bụng. Sắp tới con bé ấy sẽ về đây chơi. Nếu con không muốn mất nó thì hãy cố gắng hết sức đi. Bằng không đừng nói là tình yêu, đến một cái liếc mắt của nó con cũng khó mà lấy được nữa. Con chưa hề có suy nghĩ đó. Mẹ, từ trước đến giờ con chỉ coi Hoàng là em trai của con mà thôi. Con làm được mà. Bởi vì con là con của mẹ, cho nên mẹ tin con sẽ làm được. Cuộc nói chuyện đầu tiên trong đời thấy mẹ tôi nhẫn nhịn từng bước với mình như vậy. Tôi cảm giác có chút ấm lòng vì bà không hề phớt lờ, nhưng cũng chua xót vì suy cho cùng bà cũng chỉ coi tôi là một quân cờ trên thế trận bà răng. Tôi không biết làm như thế nào, chỉ biết kìm nén không cho bản thân bật khóc, lý nhí. Mẹ, mẹ thật sự muốn con ở bên Hoàng sao? Mẹ không sợ con thật sự yêu cậu ấy, sau đó sẽ không nỡ làm tất cả sao? Quỳnh, con là con gái của mẹ, mối thù giết bố còn đó. Mẹ tin là con sẽ không làm điều gì dại dột cả. Chưa hết, trên thế giới này, mẹ là người hiểu con nhất. Mẹ tin con sẽ không để mình yêu thằng đó, bởi vì nếu yêu nó, cuộc đời của con sẽ không bao giờ có ánh sáng. Mẹ tôi nói từng câu từng chữ với giọng ôn hòa. Tôi không nhìn bà nữa, cầm cốc cà phê đắng ngòm lên tu một hơi cạn đáy. Hiểu tôi sao? Không, bà ấy chưa bao giờ hiểu tôi cần cái gì, muốn cái gì, thích cái gì cả. Ngược lại chỉ luôn bắt tôi làm theo tất cả những gì bà ấy muốn. Trong căn nhà ngột ngạt ấy, người hiểu rõ tôi nhất có lẽ là Hoàng. Anh biết tôi suy nghĩ cái gì, anh biết tôi thích uống nước cam có đá, biết tôi thích ăn bánh bột lọc nhân tôm, biết tôi thích làm bánh mặc dù tôi khá là vụng về. Chưa hết, anh còn biết tôi thích ăn dâu tây, nên gần như mỗi tuần đều treo trước cửa phòng tôi một hộp. Những lúc vào mùa thì không sao, nhưng những lúc trái mùa, tôi thật sự tò mò không biết anh mua chúng được từ đâu mà lại có thể chọn được những quả tươi ngon và đỏ mọng như vậy. Bây giờ bà nói bà hiểu tôi nhất, bà không cảm thấy những lời nói này thật sự buồn cười sao? Những suy nghĩ liên tục hành hạ khiến cho huyệt thái dương trở nên đau nhói. Thành ra kể từ lúc mẹ tôi rời đi, tôi vẫn ngồi lì trong quán cà phê không chịu đứng dậy. Cuốn sách trước mặt lật được vài trang, tôi hạ mí mắt nhìn xuống lướt vài dòng, cố gắng đến mấy cũng không thể nào tiếp thu được nữa, nên đành dứt khoát gấp lại, trả nó về vị trí cũ. Sau đó cũng khoác ba lô đứng dậy. Ngày hôm nay vốn dĩ đã là một ngày tồi tệ rồi, mà Hoàng từng nói với tôi, cái gì đã tồi tệ thì đừng cố gồng lên làm gì. Cho nên hôm nay nghe theo anh một lần cũng được. Cứ thế nguyên một buổi chiều hôm đó, tôi lang thang khắp ở Mạn Hồ Tây rồi đến phố cổ, học đua đòi mọi người dầm mưa ngắm cảnh. Kết quả buổi tối trở về nhà, toàn thân nóng bừng như lửa đốt, sốt cao một trận ly bì không biết gì cả. Tới khi tỉnh dậy thì phát hiện bản thân nằm trong phòng, dưới ánh đèn le lói, Hoàng đang ngồi bên giường, tay chống cằm, mắt khép hờ. Từ khẽ chớp mắt đăm đắm nhìn anh, bất chợt nhớ lại rất nhiều năm về trước. Lần đầu tiên mẹ tôi dẫn tôi đến trước cửa công ty rồi vào nhà anh, bảo với tôi là phải tiếp cận anh rồi lợi dụng anh. Lúc ấy anh hình như mới có mấy tuổi, toàn thân mũm mĩm nhưng nét mặt lại đẹp giống như một thiên sứ vậy. Tôi đã ngẩn người rất lâu để ngắm nhìn và rồi tự hỏi bản thân, sao ông trời lại có thể đánh rơi xuống nhân gian một tiểu đồng đẹp đến như thế. Sau này ở cùng nhau, tôi muốn quan sát anh thật kỹ, nhưng lại sợ mỗi khi cái nhìn dừng quá lâu sẽ khiến anh phát hiện. Thành ra mỗi cái liếc đều là cẩn thận nhìn trộm, có khi chỉ vài giây ngắn ngủi, hoặc có khi lại chẳng thể mang theo một chút suy nghĩ nào. Bây giờ anh ở sát tôi, sát đến mức tôi có thể nhìn thấy hàng lông mi đen nhánh của anh thật dài, thật cong, đôi môi đỏ hồng như hoa, chưa kể da mặt cũng láng mịn, mọi thứ hoàn hảo như vậy, bảo sao mẹ anh luôn tự hào, còn mẹ tôi thì liên tục sợ hãi có một ngày anh sẽ lật ngược ván cờ. Cũng đúng thôi, khi thiên sứ biến mình thành ác quỷ thì hậu quả sẽ rất khó lường. Ngón tay vừa chạm vào mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, Hoàng liền mở mắt ra, tay tôi khựng lại giữa khoảng không, cách hàng mày anh chỉ vài mm. Tôi không rút tay lại và anh cũng không gạt tay tôi ra. Chúng tôi cứ lặng lặng nhìn nhau như thế. Trong thoáng chốc, tôi đột nhiên cảm thấy vạn vật dường như trở nên rực rỡ lung linh hẳn lên. Vẻ mặt Hoàng rất nghiêm túc. Tôi tránh đi ánh mắt của anh, cất lời phá vỡ đi bầu không khí trầm lắng. Anh sang đây từ bao giờ vậy? Em ngủ bao lâu rồi? Đoán xem. Em không biết. Một ngày một đêm rồi. Hoàng chỉnh lại những lọn tóc rối cho tôi, xong xuôi cũng áp bàn tay của mình lên trán tôi, nhíu mày không vui nói. Đầu óc chị bị dở hơi hay sao mà đi dầm mưa cả một ngày thế hả? Có muốn chết thì cũng tìm cách nhanh một chút, chứ như thế này chỉ khiến bản thân khổ mà người khác cũng khổ theo. Không phải. Thế rốt cuộc là chuyện gì khiến cho chị phải ủ rũ u sầu đến mức như thế này? Không lẽ là do tôi có vị hôn thê cho nên chị đau lòng kiệt quệ muốn tự tử để níu kéo? Nếu thế thật thì tôi nhắc cho chị nhớ, chị có chết hay thân tản ma dại cũng không liên quan gì tới tôi đâu, cho nên tốt nhất dẹp ngay cái suy nghĩ ngu xuẩn ấy đi. Đúng là em buồn vì chuyện đó thật. Em đang nghĩ khi cô ấy trở về đây thì liệu anh có còn nhìn đến em nữa hay không? Lúc ấy em có thể chạy sang phòng anh nằm với anh, hoặc là anh chạy sang đây với em, chúng ta cùng ngủ với nhau nữa hay không? Hay là anh sẽ gạt bỏ em giống như một món đồ rẻ tiền không xứng đáng để nhìn lại vào mắt? Tôi mấp máy thì thầm, chỉnh cho đèn đầu giường sáng lên, thấy rõ đôi mắt hằn đầy tia máu của Hoàng mang theo mệt mỏi. Khoảnh khắc ấy trái tim tôi hơi co lại. Tôi thật sự muốn hỏi có phải anh đã ngồi đây lo lắng cho tôi hay không, nhưng rồi lời nói lại nhanh chóng bị chặn lại. Thôi bỏ đi, ngay từ đầu biết là không có kết quả, sao cứ phải cố đấm ăn xôi đi tìm sự thật làm gì chứ? Lừa dối một chút cũng được, miễn là trái tim không cảm thấy đau nghẹn là được rồi. Căn phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh, tôi hò khủng khục một trận đỏ hết cả mặt, lồng ngực khó thở vô cùng. Hoàng rót cho tôi một cốc nước nhét vào tay tôi, giọng nói trầm ấm như có sức hút, khiến người ta chìm đắm. Anh xoa mặt tôi nói, lần sau đừng có làm cái trò điên rồ này nữa. Dầm mưa chẳng chết được đâu, mà chết thì dễ, sống được mới khó. Chị muốn tính kế tôi thì phải sống cho thật tốt, như thế tôi mới có hứng thú chơi đùa cùng với chị. Thật ra đi một mình dưới mưa rất đẹp, nếu có thể anh thử đi một lần xem sao. Tôi không bao giờ nhàm chán giống như chị. Đẹp đâu chưa thấy, chỉ thấy bản thân ốm la liệt như một con gà cúm. Đợi em khỏi ốm, chúng mình cùng đi nhé. Em biết một quán cháo đêm ngon lắm, anh đi ăn với em nha. Không hiểu sao tôi lại lấy được dũng khí ở đâu đề nghị với Hoàng như vậy. Không những không hề sợ anh, mà ngược lại còn bắt ép anh phải đồng ý với mình. Đương nhiên là anh không hài lòng với thái độ này của tôi. Hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người đi ra ngoài, trừng mắt cảnh cáo. Tôi ngồi đó nhìn bóng dáng anh khuất hẳn, khóe miệng cười mà lòng như muốn tan nát thành nghìn mảnh. Hóa ra người đời nói không sai, tình yêu căn bản là liều thuốc độc cực mạnh. Khi đã dính vào đó, muốn thoát ra thật sự rất khó, mà càng cố dấn thân vào thì càng đau. Với tôi, Hoàng chính là cực độc, nhưng tôi cũng thất bại đến mức không thể buông ra được. Đang suy nghĩ, cánh cửa lần nữa lại được đẩy ra. Người bước vào là dì Quyên, người mà mẹ Hoàng đưa vào đây làm. Mặc dù là tay sai của bà ấy, nhưng tính cách dì ấy nhã nhặn vô cùng. Chưa bao giờ bếp xếp bất cứ điều gì gây bất lợi cho tôi cả. Ngược lại còn rất nhiều lần che giấu cho tôi những chuyện tày trời. Có lẽ vì điều ấy mà cả tôi với Hoàng đều có sự kính trọng với dì ấy. Đặt khay cháo xuống mặt bàn, dì ấy bảo tôi. Ngủ lâu như vậy chắc là cũng đói bụng rồi nhỉ. Cháo này là cậu chủ đích thân nấu đó. Cháu cố ngồi dậy ăn một chút đi. Hoàng tự nấu sao ạ? Vậy mọi người trong nhà? Không có ai ở nhà cả, mọi người đều bận công việc hết rồi. Vâng, may mắn là không có ai ở nhà. Chứ nếu có thì thật sự bát cháo này giống như cực hình vậy, khó nuốt lắm. Tôi mấp máy đáp lại. Dì Quyên thở dài đi đến ngồi xuống cạnh giường tôi. Đột nhiên giọng nói trở nên nghiêm túc hẳn. Tính tình cậu chủ ở tuổi này sốc nổi lắm, có thể không được dịu dàng và tinh tế. Nhưng mà đây là lần đầu tiên dì thấy cậu ấy vì người khác mà lo lắng và đi vào bếp. Cháu không biết đó thôi. Cậu ấy làm gì biết nấu ăn, vậy mà lò mò mãi cũng ra thành phẩm này đấy. Tôi rủ mắt, trong lòng khá bối rối. Thậm chí tôi đoán được tiếp theo sẽ nghe được lời nói gì. Nhưng tôi rất sợ nghe phải những lời ấy. Hôm qua lúc cháu mê man, cậu ấy đứng ngồi không yên, đi ra đi vào. Một lúc lại hỏi gì là cháu đã đỡ chưa, hạ sốt chưa. Chờ cho đến khi ông bà chủ rời khỏi nhà là cậu ấy đã chạy ù vào phòng cháu túc trực ở đó, nắm tay cháu cả buổi. Đây là lần đầu tiên cậu ấy vì một người mà để cảm xúc hỗn độn như vậy. Dì Quỳnh này, dì biết là mẹ cháu với mẹ Hoàng không thích nhau, thậm chí là ghét nhau cay đắng. Nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là chuyện của người lớn. Bọn nhỏ các cháu không hề có tội lỗi gì cả. Vì thế đừng ôm lấy hận thù với nhau được không? Dì tin là cháu hiểu được Hoàng đối với cháu như thế nào mà. Mặc dù trước đó hai đứa xích mích, hiện tại cũng cố chấp không muốn đối diện, nhưng sự thật thì vẫn mãi là sự thật. Cháu không nỡ tổn thương thằng bé, đúng không? Còn Quỳnh, nếu thật sự cháu thích cậu chủ thì hãy giúp cậu ấy phát triển hơn, được không? Đừng ngáng chân cậu ấy hay là làm hại cậu ấy, nhé. Tôi không trả lời gì ấy, chỉ lặng lẽ ngồi đó nghe hết. Bát cháo tưởng chừng rất ngon, lúc này đây lại trở nên đắng ngòm. Một bên là mẹ, một bên là tình yêu đầu đời của mình, một bên là người nuôi dưỡng, một bên là con kẻ thù. Tôi không chọn thì là bất hiếu, mà chọn cũng là bất hiếu. Ông trời ngay từ đầu đã không muốn cho tôi đi một con đường bằng phẳng rồi. Ăn xong lại ngủ một giấc kéo dài đến chiều, cơn đau đầu cơ bản cũng đã được đẩy lùi. Tôi lúc này cũng mới với lấy điện thoại để vào Zalo đọc tin nhắn. Có của nhóm lớp về chuyến đi dã ngoại, có của Hùng người yêu của Nhi, có thêm của mấy người khác nữa. Tất cả đều là những lời tán tỉnh mời gọi. Đương nhiên là tôi không có hứng thú, bởi vì như tôi đã nói, người có ảnh hưởng với tôi nhất chỉ có Hoàng mà thôi. Tôi cũng không biết rõ được lý do vì sao, nhưng mà miễn là Hoàng thì anh có đứng ở vị trí nào cũng không quan trọng. Buông điện thoại xuống, tôi không trả lời ai hết. Mở tủ lấy quần áo đi vào nhà tắm, ngâm mình trong bồn cả tiếng trời. Khi trở ra ngoài, Hoàng đã ngồi trên giường từ bao giờ. Tay cầm điện thoại của tôi công khai đọc tin nhắn. Tất cả là thái độ không hề vui vẻ. Có lẽ là anh đã nhìn thấy lời mời rủ rê của Hùng, cho nên với hành động lau tóc của tôi càng thêm chướng mắt. Dứt khoát kéo tôi lại ngồi xuống đùi của mình, đặt môi xuống cổ tôi mút mạnh. Chưa hết, tay anh cũng không chịu an phận, lần vào vạt áo quen đường quen lối, dừng ngay trên gò núi. Tôi đau đến nhăn mày, hơi đẩy người anh ra thì anh lại túm lại, lạnh giọng nói: "Thằng đó dù chị đi dã ngoại, chắc chắn là đã đặt phòng trước. Một phòng khách sạn kín đáo cách âm, đủ để cho chị phóng đãng nhỉ. Anh có đi không?" "Anh đi em sẽ đi, anh ở nhà em sẽ ở nhà. Anh biết đấy, chị của anh sẽ không để yên nếu thấy anh ta tìm đến em một lần nữa." Tôi thì thầm với Hoàng, lần này anh không nói gì nữa, tiếp tục cúi đầu xuống hôn lên môi tôi. Từ mơn trớn dần dần trở nên điêu luyện, tôi choàng tay qua cổ anh nghiêm túc đáp lại. Khi nụ hôn theo môi dần dịch xuống dưới, những ngón tay chỉ có thể dừng trên mái tóc ấy siết lại. Nửa thân trần phơi bày ra trước mặt, tôi như cánh hoa mỏng tang bị gió ra sức trêu đùa. Lúc thì run lên từng hồi vì không thể chịu nổi khoái cảm ập đến, lúc thì nức nở nỉ non vì quá sức chịu đựng. Toàn thân đỏ bừng lấm tấm những giọt mồ hôi ướt đẫm. Trong một khoảnh khắc, tôi không nghĩ được gì hết, chỉ cảm thấy chân tay mềm nhũn, giống như người bị rút hết xương nên không thể chống đỡ. Cứ thế tôi không động đậy, Hoàng cũng không nói gì cả. Anh nhìn tôi tiếp tục mơn trớn trên làn da trần của tôi. Ban đầu lực đạo có chút nhẹ nhàng, nhưng chỉ vài giây sau mọi thứ đều dùng thêm lực, không những khiến tôi có chút đau và còn khiến da thịt xuất hiện những vết ửng đỏ. Mùi thuốc lá pha trộn với mùi cơ thể của người thiếu niên khỏe mạnh đánh thức cảm giác của tôi, khiến lòng tôi càng trở nên hỗn loạn. Dần dần bản thân tôi không thể khống chế bản thân, thốt ra tiếng rên khe khẽ thật nhỏ. Nhìn thấy một màn ấy, anh không hề lên tiếng khinh miệt tôi hay là nói những lời châm chọc giống như mọi lần trước, mà nhanh chóng cởi áo rồi đè xuống người tôi. Khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi giống như một mớ hỗn độn, cả người rơi vào màn sương mù dày đặc, tăm tối nhưng cũng đầy kích thích. Bất giác tôi nhắm mắt, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, nội tâm không ngừng kêu gào, đầu óc cứ mụ mị theo từng động tác cản rỡ của anh, khó chịu từng giây, cả người ngứa ngáy, giống như có hàng trăm hàng ngàn con kiến chạy ngang chạy dọc. Mở mắt ra, tôi nóng bừng mặt, mắt chẳng dám nhìn thẳng vào Hoàng, gò má nóng ran không khác người bị phỏng. Lúc ấy tôi muốn đẩy anh ra, nhưng bất thình lình bên dưới đột ngột bị vật cứng đâm vào, cơ thể không ngừng run rẩy lên từng cơn, từ sâu bên trong cháy bùng bùng lên những ngọn lửa thật lớn. Cuối cùng bản thân không kiềm chế được cảm giác lạ lẫm xâm chiếm lấy mình, tôi cong người rên nỉ non một tiếng. Thủy triều cuốn trôi mọi thứ. Lúc ấy tôi hơi sửng sốt vì quên dùng biện pháp an toàn, đang định trách mắng anh không cẩn thận thì anh lại cúi đầu hôn lên môi tôi, khàn giọng nói: "Quỳnh, anh yêu em." Lúc còn nhỏ, tôi luôn nghe theo mẹ bắt nạt Hoàng, luôn tìm cách khiến cho Hoàng phạm lỗi, để rồi bố anh phải đánh anh, phạt anh. Có lúc anh không được ăn cơm, có lúc anh phải đứng trời mưa, có lúc thì phải dọn dẹp nhà cửa. Tệ hơn là bị đuổi xuống nhà kho ở góc vườn với mẹ của mình cả tuần, không được phép bén mảng lên nhà chính. Tôi nhớ những lúc ấy Hoàng ghét tôi lắm, đôi mắt nhìn tôi lúc nào cũng hằn lên những tia chán ghét. Nhưng có lẽ là vì con trai nên anh không động chân động tay với tôi, khuất mắt cho qua. Tuy nhiên thoát được khỏi Hoàng thì tôi cũng chẳng được yên ổn với Nhi, liên tục bị nó bày ra những trò hãm hại. Ở trường thì nó cho người đến bắt nạt tôi rồi ném mực vào sách vở. Về nhà thì nó lẻn vào phòng cắt hết quần áo ném xuống sân. Hoặc có hôm nó khóa chốt tôi lại trong nhà tắm giữa trời mùa đông, khiến cho tôi gào khản cả cổ họng mới gọi được dì Quyên đi xuống mở cửa. Hoặc tệ hơn nữa là khi tôi được tổ chức sinh nhật, nó đem cả chiếc bánh mà mẹ tôi dày công chuẩn bị đáp vào mặt tôi, khiến cho buổi tiệc ấy biến thành một đống hỗn độn tạp nham dọn mất cả buổi. Hỏi tôi có giận nó không thì đương nhiên là có, nhưng mà giận thì cũng chỉ để ở trong lòng thôi, chứ tôi không có vùng lên thể hiện ra ngoài. Bởi vì tôi hiểu mọi sự uất ức này của nó cũng khởi nguồn từ mẹ con tôi. Đáng lý chúng tôi sẽ có một tình bạn tốt đẹp, đáng lý tôi sẽ là người nó tin tưởng nhất. Nếu như không phải, là tôi phản bội lại lòng tin của nó. Thế nhưng mặc dù bị tôi đối xử một cách tàn nhẫn như vậy, Hoàng vẫn luôn lặng lẽ đi ở đằng sau dọn xác cho tôi. Khi tôi bị Nhi đánh, anh không giải thích, không bênh vực, nhưng sẽ chặn lại những cái tát tiếp theo của Nhi ném xuống. Khi tôi ốm, anh sẽ nhờ dì Quyên chăm lo cho tôi, nấu những món mà tôi thích, cẩn thận xem tôi ăn có ngon hay không. Hoặc khi tôi gặp phải những bài toán khó không thể giải được, thì chính anh là người giải nó ra đáp án rồi đặt vào hộp bàn của tôi. Có lẽ chính vì những điều nhỏ nhoi ấy dồn lại, nên tôi chẳng biết từ bao giờ tôi đã xuất hiện tình cảm với anh, yêu anh, thích anh. Tôi thích ngắm anh mỗi sáng khi anh chạy bộ ở vườn hoa, thích nhìn anh nghiêm túc giải những bài cốt hóc búa, thích nhìn anh cau mày trước biểu cảm quá trớn của tôi. Tóm lại, tôi yêu anh từ lúc nào đến chính bản thân tôi cũng không biết được. Nhưng tôi biết nó sẽ mãi mãi tồn tại trong tim của mình, không bao giờ dừng lại. Thoát khỏi những dòng suy nghĩ vụn vặt ấy, tôi chớp chớp đôi mắt phiếm hồng nhìn Hoàng, vừa cười vừa khóc giống như một đứa trẻ, khúc khích hỏi anh. Thật à? Anh thật sự yêu em à? Ừ, vậy anh có sợ không? Sợ cái gì? Sợ mọi người biết được, sợ mẹ anh, bố anh và cả Nhi nữa. Vậy em có sợ không? Tôi không ngần ngại trả lời. Nhắc đến câu hỏi này, cảm xúc đang vui lần nữa bị tụt mút, trùng xuống. Mặc dù tôi hơn tuổi anh thật, nhưng xét về tính cách thì tôi chỉ là một đứa vô dụng, mít ướt, chẳng làm được việc gì nên hồn hết. Tôi không có khả năng uy hiếp người khác, gặp khó khăn thì nhụt chí vì sợ hãi. Đối với mẹ thì chẳng thể tuyệt tình nổi. Cho nên nếu chuyện ở bên anh bị vỡ lở, tôi thật sự không biết mình phải giải quyết như thế nào cho ổn thỏa. Sẽ đứng lên đấu tranh cho tình yêu của mình, khuyên mẹ buông bỏ hận thù, hay là nghe lời bà ấy hành hạ anh làm anh đau khổ. Tôi không biết, thật sự tôi không hề biết con đường nào mới là con đường thật sự đúng đắn với mình. Nghĩ đến đó, tôi siết chặt tay ôm lấy tấm lưng trần của Hoàng Sơn, giống như thôi miên nói với anh. Em sợ mẹ anh sẽ mắng em bằng những lời thậm tệ giống như Nhi, sẽ cấm anh không được tới gần em. Anh không biết được cảm giác ấy tệ như thế nào đâu. Em thật sự sợ một ngày nào đó anh sẽ không còn xuất hiện trước mặt em nữa. Yên tâm, tôi sẽ không đi đâu cả. Mà anh ở bên em như thế này thì vợ sắp cưới của anh phải làm sao? Cô ấy sẽ buồn lắm đấy. Sao em không hỏi là tôi có yêu Yến hay không? Vậy anh có yêu không? Tôi nghe lời Hoàng hỏi lại, nhưng mà lần này anh không trả lời tôi nữa. Xoay mặt tôi đối diện lại với mình, cúi đầu hôn xuống tiếp. Lần này nụ hôn của anh nhẹ nhàng hơn, cẩn thận hơn. Quá trình chúng tôi tan vào nhau cũng đầy ngọt ngào, cảm giác như ăn một viên kẹo được tẩm rất nhiều đường mật vậy. Lúc đó tôi thật sự đã ước giá như khoảnh khắc này cứ dừng lại mãi ở đây như thế thì thật tốt biết mấy. Thế rồi sau lần ấy, mối quan hệ của tôi với Hoàng cũng được thiết lập một cách bí mật. Ở nhà nếu có một người thì tôi sẽ là chị của anh, nhưng nếu không có người thì chúng tôi sẽ là một đôi yêu nhau thật sự, thỏa thích làm những điều mà cả hai muốn. Tất nhiên số lần gần nhau chẳng có nhiều, vì thời gian này mẹ anh với Nhi liên tục ở nhà, chưa kể họ cũng liên tục xuất hiện ở bên cạnh anh, khiến cho chúng tôi chỉ có thể nhịn, chứ không thể lại gần được. Ở trường thì càng không thể, vì chương trình học của Hoàng càng lúc càng nặng, liên tục phải tham gia vào những hoạt động của đội tuyển học sinh giỏi. Song thầy cô giáo lại biết chúng tôi là chị em trong nhà, cho nên tôi càng không dám làm liều. Vốn cứ tưởng mọi chuyện sẽ chỉ như thế này, nhưng mà ai ngờ buổi tối ăn cơm, bố của Hoàng đột nhiên đề cập đến việc du học bên Mỹ của anh. Lúc ấy tôi thật ước gì anh trả lời là không đi, nhưng mà sự thật thì lúc nào cũng đau lòng. Anh không những không từ chối mà còn thỏa thuận tất cả những gì mà bố anh muốn, chính là tháng 7 sẽ bay sang Mỹ cùng với Yến và ở lại nhà bên đó cho tới khi tốt nghiệp xong tiến sĩ mới trở về để phát triển công ty gia đình. Vốn dĩ biết rằng mọi chuyện này nhất định sẽ phải xảy ra, Nhưng khi nó ập đến, tôi vẫn không thể nào tiếp nhận nổi. Cả người mất hồn giống như bị nhét xuống dưới hầm băng. Tôi ăn không vào. Lúc lên phòng cũng không còn tâm trí nào học được. Nhất là khi nhìn thấy Hoàng xuất hiện trong phòng. Tôi như một đứa trẻ đi lạc ôm lấy anh khóc òa lên nức nở. Cũng may anh không hề bỏ tôi rời đi, mà còn cẩn thận lau nước mắt cho tôi, bật cười trêu chọc. Sao lại khóc? Có ai làm gì em đâu mà khóc thành cái dạng này. Anh còn hỏi à, anh cố ý đúng không? Là không nỡ xa tôi à? Có ai muốn yêu xa bao giờ đâu. Nếu không nỡ như vậy thì đi cùng tôi đi. Chúng ta cùng sang đó học. Ở bên đấy cũng không sợ bị ai phát hiện hoặc là ai điều khiển. Bao nhiêu năm nay tôi chưa bao giờ sẽ nghĩ đến chuyện rời đi như thế này. Cho nên bây giờ nghe thấy Hoàng nói, tôi thật sự cảm thấy anh giống như là ánh sáng của cuộc đời mình vậy. Mặc dù rất vui thích nhưng vẫn dè dặt hỏi. Liệu như vậy có được không? Được, chỉ cần em xin được học bổng là được rồi. Nhưng mà em không giỏi như anh. Liệu có xin được không? Chưa kể anh sang đó cũng ở cùng với Yến, chúng ta sao có thể? Không lẽ tôi không đáng tin tưởng như vậy? Em ngoan, từ giờ về sau tôi sẽ phụ đạo em học, chỉ cần cố gắng là được. Được. Vì ước muốn được thoát khỏi sự khống chế của mẹ, muốn được ở bên Hoàng không phải lén lút, những ngày sau đó tôi gần như lao đầu vào học ngày học đêm một cách cật lực. Ngày nghỉ cũng không đi đâu, cũng không có nhắn tin làm phiền Hoàng giống như trước. Trong đầu chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ là tôi phải giành được học bổng sang Mỹ. Có lẽ vì chuyện ấy mà tình cảm của chúng tôi xuất hiện ngăn cách. Nên vào ngày cuối tuần, Hoàng đột nhiên xuất hiện ở phòng tôi, tuyên bố sẽ đưa tôi đi chơi mấy hôm cho khuây khỏa tinh thần. Lúc nghe anh nói xong tôi có chút hoảng, cũng muốn hỏi anh là chúng tôi đi như thế nào. Nhưng ai ngờ khi hỏi xong thì mới biết là anh đã đặt khách sạn xong cả rồi. Cứ thế việc quyết định đi Đà Nẵng của tôi với Hoàng diễn ra một cách vô cùng nhanh chóng. Chúng tôi không chuẩn bị quá nhiều đồ đạc, chỉ đơn giản một vài thứ rồi đi xuống bắt taxi ra tới sân bay. Sau đó khoảng một tiếng cũng đã có mặt ở thành phố xinh đẹp và đáng sống nhất giải chữ S này. Trở về khách sạn, vừa đặt vali xuống tôi đã bị nụ hôn như vũ bão chiếm đoạt, gấp gáp đến mức khiến tôi mơ màng. Không biết rốt cuộc tâm tư của Hoàng lúc này là thật hay giả. Anh hôn thật sâu lên môi tôi, xuôi theo cổ đi xuống hôn lên ngực tôi, ngậm một bên vào miệng, dùng sức hôn mút khiến tôi run rẩy liên tục, cả người cong lên không nhịn được mà run rẩy. Sau đó anh lại hỏi tôi, có hối hận không? Hối hận sao? Hối hận về chuyện gì? Chuyện tôi với anh trốn đi đến một thành phố khác để làm loạn, hay là chúng tôi cố chấp dắt nhau xuống địa ngục khi mà biết trước tương lai có thể sẽ không có kết quả gì cả? Bên ngoài gió thổi lớn từng cơn gió lạnh, thế nhưng cả tôi và anh lúc này trên người mồ hôi lại nhơ nhớp dính dính. Dưới ánh điện mờ, hình ảnh quấn quýt của chúng tôi in trên vách tường. Tuy chẳng nhìn rõ mặt, nhưng động tác mạnh mẽ ra vào của anh nhấp nhô trên lưng. Hai tay siết lấy ngực tôi như muốn nghiền nát vắt ra nước, lại vô cùng chân thực. Anh hôn lên gáy tôi, giọng nói trầm khàn dụ hoặc. Quỳnh, nói yêu tôi đi. Tôi túm chặt lấy ga giường, bản thân giống như bị người bỏ bùa làm theo ý anh muốn, miệng phát ra từng chữ vụn vặt. Hoàng, em yêu anh, yêu anh. Đừng rời xa tôi được không? Được. Sau câu nói ấy của tôi, động tác của anh càng thêm mạnh hơn, nhanh hơn. Chúng tôi quấn lấy nhau giống như một đôi rắn vợ chồng siết chặt không rời, tận hưởng hoan ái của tình dục. Giống như một đôi uyên ương được tiền định từ trước, sẽ bên nhau đến bạc đầu. Bỏ mặc hết tất cả những lo sợ tính toán ở phía sau lưng, cái gì khó khăn, cái gì không đúng, thời khắc này chúng tôi đều không muốn nhớ đến một chút nào nữa. Và có lẽ bởi sự chủ quan ấy, cho nên tôi không hề biết rằng cơn ác mộng đen ngòm đầy đáng sợ kia mỗi lúc một kéo đến gần chúng tôi hơn. Từng chút sắc xuống những mật đắng, để rồi sau này giữa tôi với Hoàng đều là sự thù hận chồng chất, không thể xóa nhòa. Kích tỉnh qua đi, tôi mệt lả nằm gối đầu lên bụng Hoàng, hơi thở mang theo mấy phần khó nhọc. Hoàng bật cười nhìn tôi, anh đưa tay vuốt lấy những lọn tóc rối vương trên da thịt dính mồ hôi của tôi, nghi hoặc hỏi một câu. Nói xem, em học được mấy trò khi nãy ở đâu vậy? Anh đoán đi. Đoán không được. Em xem phim người lớn đó. Hoàng nhăn mày, dường như anh cảm thấy tôi đang nói dối, nhưng vẫn không có vạch trần, để mặc cho tôi huyên thuyên đủ thứ. Biểu cảm ấy của anh khiến tôi lần nữa không khỏi bật cười. Vòng tay ôm lấy thắt lưng anh chặt hơn, dụi đầu mạnh hơn, sau đó chỉ ra bên ngoài bầu trời tối om nói. Hoàng, anh có nhìn thấy ngôi sao sáng nhất kia không? Ừ. Ngày trước em có đọc được một người viết như thế này. Khi con người ta mất đi thì họ sẽ biến thành những vì sao tinh túng ở trên cao, hướng ánh mắt xuống nhân gian, theo dõi những người thân của mình, xem họ sống có tốt không. Vì thế mỗi đêm, gần như là ngày nào, em cũng ngồi bên cửa sổ nhìn vào ngôi sao sáng nhất và tự hỏi bản thân của mình. Liệu có phải đấy là bố em không? Bố theo dõi em từng ngày, che chở cho em những khi em mệt mỏi. Màn sương ngoài trời vẫn dày đặc, ngón tay Hoàng luồn qua tóc tôi. Anh bật cười thật thấp. Sau này tôi sẽ bảo vệ em. Em không cần cảm thấy cô đơn nữa. Thật sự sao? Ừ. Vậy nếu một ngày chúng ta rời xa nhau, anh sẽ như thế nào? Có nhớ em không? Tôi sẽ không để chúng ta rời xa nhau. Anh sẽ phải lấy vợ. Nếu có lấy thì người đó cũng sẽ là em, không phải người khác. Bọn họ sẽ không đồng ý đâu. Mẹ của anh ghét em như vậy, làm sao bà ấy có thể chấp nhận cho con trai của mình yêu con của kẻ thù chứ? Chúng ta là kẻ thù sao? Em... Tôi bỏ tay xuống, vòng qua eo Hoàng, nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu. Chúng tôi là kẻ thù sao? Câu hỏi này tôi không trả lời được. Rất nhiều lần tôi đã thức trắng gần như cả đêm để nghĩ. Liệu năm đó tôi không nghe theo lời mẹ, tìm đủ mọi cách tiếp cận anh, theo mẹ bước chân vào nhà anh, thì chúng tôi liệu có nghiệt trái như bây giờ hay không? Nhưng rồi nghĩ được một nửa, tôi lại không dám nghĩ tiếp, vì tôi rất sợ. Một ngày nào đó anh thật sự biến mất khỏi cuộc sống của tôi, thờ ơ với tôi. Lúc ấy tôi phải đi đâu để tìm anh đây? Vì chuyến đi này không có nhiều thời gian, cho nên tôi với Hoàng hầu như đều dành hết thời gian ở trong phòng làm những điều cần làm. Còn vấn đề đi chơi cả hai cũng không có quan tâm nhiều lắm, bởi vì dù sao mỗi năm chúng tôi cũng cùng gia đình đi du lịch khá nhiều nơi, chẳng còn cảm thấy thích thú với những cảnh đẹp gì đó ở bên ngoài cả. Buổi sáng chúng tôi sẽ ăn nhẹ ở khách sạn, sau đó ngồi bên cửa sổ đọc sách, ngắm nhìn bầu trời xanh ngát với những dải mây trắng lượn lờ trên cao, hoặc là căng mắt nhìn những chiếc cano nhỏ ngoài xa chạy vèo vèo trên mặt nước như múa lượn. Với người khác có lẽ nó thật sự nhàm chán, nhưng mà chỉ có tôi với Hoàng hiểu là chúng tôi đang tận dụng từng khoảng thời gian hiếm hoi để được ở bên nhau, trao cho nhau cả tâm hồn và thể xác. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Hẹn ước của anh của tác giả Lê Tuyết. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.